quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 620, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc này đối với Dương Gia Dịch không có gì to tát. Khi đó, anh và Dương Gia Duyệt chứng kiến những đứa trẻ khao khát được học, kiên trì tiếp thu kiến thức trong hoàn cảnh khó khăn, thật đáng quý biết bao. Vì vậy, hai anh em quyết định mỗi tháng trích một phần tiền lương hoặc tiền tiêu vặt để mua dụng cụ học tập cho chúng. Số trẻ không nhiều, nên hai người hoàn toàn có thể đảm đương. Từ đó, họ duy trì việc này đều đặn hàng tháng. Ban đầu, Dương Gia Dịch định để Dương Gia Duyệt không cần góp vì cô chưa có lương. Nhưng cô không đồng ý, cô tuy không có thu nhập, nhưng tiền mừng tuổi và tiền tiêu vặt bao năm nay đều được dành dụm cẩn thận. Kể từ lần đó trở đi, hai anh em luôn kiên trì gửi đồ cho bọn trẻ mỗi tháng. Lý do họ gửi hàng tháng là để duy trì niềm hy vọng, khích lệ chúng học tập chăm chỉ. Dĩ nhiên, khi làm việc này, Dương Gia Dịch và Dương Gia Duyệt chỉ xuất phát từ tấm lòng muốn giúp đỡ những đứa trẻ. Phiêu Vũ Miên Mi họ không mong nhận lại điều gì, càng không nghĩ đến việc tuyên truyền để được ngợi khen, nhưng sự việc vẫn bị lan truyền. Lưu Minh Cường lén kể với mấy người bạn thân, khiến ai nấy đều ngạc nhiên. Hải ca, cậu nghĩ sao về chuyện này? Nghĩ gì? Lưu Minh Cường bực bội nói. Ai bảo hắn không nói? Chúng ta làm sao biết được? Từ nay, các buổi liên hoan tùy ý. Cố Hải Huyên lên tiếng. Không muốn đi thì không ép. Lời vừa dứt, cả phòng chìm vào im lặng. Được, cuối cùng, mọi người đồng thanh đáp. Nhưng thực ra, nhiều người thầm thở phào nhẹ nhõm. Việc mỗi lần phát lương lại ăn chơi thả ga khiến họ không chịu nổi. Những người đến đây thi đấu, gia cảnh đều không quá khá giả. Nhưng tôi vẫn thấy Dương Gia Dịch không thuận mắt. Lưu Minh Cường nói. Trận sau gặp lại, Cố Minh Hiên đáp, rồi nhắc nhở, nếu không muốn ngày mai bị huấn luyện viên phạt, thì đi chạy đi, không thì tối nay ăn nhiều thế, ngày mai cân nặng tăng chắc chắn. Huấn luyện viên của họ, cứ tăng một lạng là phạt chạy 10 vòng, đúng là ác mộng, không ngờ lại có người. Ai ngờ trên sân tập, họ lại thấy Dương Gia Dịch, tên này. Các cậu nghĩ hắn đang lén luyện tập để ngày mai chúng ta bị phạt không? Lưu Minh Cường nghi ngờ. Chết tiệt, âm hiểm thật. Anh ta tiếp tục. Không được, tôi phải đốt hết chỗ đồ ăn tối nay. Nghe vậy, mấy người vốn định nghỉ lại hăng hái chạy theo. Dương Gia Dịch nhanh chóng phát hiện ra họ. Khóe miệng nhếch lên, bước chân càng lúc càng nhanh. Không ngờ mấy người kia như cố tình đua với anh. Anh chạy nhanh, họ càng tăng tốc, thế là một đám thanh niên thi nhau chạy đua trên sân. Cuối cùng mệt nhoài nằm bệt trên bãi cỏ. Lượng vận động thế này, ngày mai chắc giảm được vài lạng chứ. Lưu Minh Cường thở hổn hển nói. Không ai trả lời, mọi người đều kiệt sức. Sự việc này đến tai huấn luyện viên. Ông cười nói với đồng nghiệp. Lũ nhóc này, rồi tiếp. Tôi đã nói Dương Gia Dịch là mầm non tốt mà. Không chỉ ca, CSVH, CS tinh thần của đám lười biếng, mà còn thay đổi được vài thói quen xấu trong đội. Ừ, đúng là mầm non xuất sắc. Người kia cười đáp, cậu không thấy từ khi hắn đến, phong độ của Cố Hải Huyên cũng được nâng cao sao? Đôi khi cần một chút cạnh tranh lành mạnh. Huấn luyện viên nói, nhưng cũng phải kiểm soát. Đừng để quá đà, quá mức sẽ phản tác dụng. Hôm sau, huấn luyện viên vẫn kiểm tra cân nặng như thường lệ. Tôi, sao lại tăng cân? Lưu Minh Cường bất mãn nói. Rõ ràng tối qua chạy nhiều thế. Chân tưởng gãy rồi, kết quả lại tăng thêm một cân. Nhưng khi thấy cân nặng của Dương Gia Dịch và Cố Minh Hiên, Lưu Minh Cường kêu trời không thấu. Hai người này tối qua ăn không ít hơn anh. Vậy mà không những không tăng, lại còn giảm chút ít, tức C, H, E, T đi được. Lưu Minh Cường tức đến phát điên, nhưng biết làm sao, ai bảo tối qua không kìm được miệng. chỉ muốn chơi khăm Dương Gia Dịch, ai ngờ lại hại chính mình, vừa chạy vừa nguyền rủa Dương Gia Dịch âm hiểm, nhưng đành phải chấp nhận số phận. Đáng sợ nhất là huấn luyện viên còn dùng loa thúc giục. Lưu Minh Cường, cậu là ốc sên à, chạy chậm thế. Lưu Minh Cường, chưa kịp ăn sáng, lấy đâu ra sức mà chạy nhanh. Khi mệt nhoài chạy xong đến căng tin, anh lại thấy Dương Gia Dịch đang nói chuyện với bạn cùng phòng. Thấy Lưu Minh Cường, Dương Gia Dịch còn cười hỏi, ăn sáng à, ha ha. Lưu Minh Cường cho rằng nụ cười đó đầy châm biếm. Quả nhiên, ngay sau đó Dương Gia Dịch nói tiếp, hình như đồ ngon hết rồi, vì đồ ngon đã bị họ ăn sạch. Lưu Minh Cường cắn răng, cậu không sợ hắn tức c h ế t à? Bạn cùng phòng vỗ vai Dương Gia Dịch. Dù tôi không nói, hắn cũng tức thôi. Dương Gia Dịch cười đáp, tôi chỉ muốn trêu chọc hắn. Cậu không thấy hắn tức giận mà bất lực, rất buồn cười sao? Cả ngày đánh bóng cũng chán, phải tìm chút niềm vui chứ. Dù sao, ánh mắt Lưu Minh Cường nhìn anh cũng đầy hận thù. Nếu không nói vậy, chắc hắn cũng nguyền rủa anh trong lòng cả trăm lần rồi. Thà để mình vui một chút còn hơn. Tuyệt vời, con người cậu đấy. Bạn cùng phòng lắc đầu. Đắc tội với cậu thật không xong. Nhưng mà nhìn hắn lúc nãy thật buồn cười. Anh ta tiếp tục, sao Lưu Minh Cường không chịu học bài nhỉ? Lần nào gây sự với Dương Gia Dịch cũng chuốc lấy thất bại. Vậy mà vẫn không chưa. Dương Gia Dịch bất lực nhún vai. Điều này anh cũng không hiểu nổi. Chu Chiêu Chiêu không biết chuyện xảy ra trong đội tuyển của con trai. Lúc này cô đang cùng Dương Duy Lực gặp đồng đội cũ. Đội trưởng, anh đến Kinh Đô từ khi nào vậy? Nhìn đồng đội năm xưa tiều tụy, mệt mỏi, ánh mắt Dương Duy Lực tối sầm lại. Ừ, đến thăm con, tiện thể gặp mọi người. Đi, về nhà tôi, Hồ Chiêm Quốc cười nói. Chỉ là nhà hơi bừa bộn, đừng chê, cách chương.